Em đói, em sợ, mẹ đã mất, Thiên Thiến không còn mẹ nữa. Cô vùi vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi khóc òa. Sau đó, cô chợt nghe thấy anh nhẹ giọng nói: đừng sợ, sau này Thiên Thiến còn có anh. Anh mãi mãi không biết, chỉ câu nói nhẹ nhàng đó của anh đã mang đến cho cuộc sống sau này của cô sự hy vọng và an ủi vô cùng. Khi cô vất vả đau lòng nhất, cô tự nhủ với bản thân: không có chuyện gì cả, mình còn có anh. Như vậy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh Chu Thiến, cắt ngang hồi ức của cô. Chu Thiến nhìn lại, phải đỏ, da trắng, mắt phượng đang nhíu. Chẳng phải là Thượng Quan Nhược Tuyết lạnh lùng xinh đẹp đi cùng Kiều Trang sao? Chu Thiến lễ phép cười với cô: không có gì, chỉ là nhàm chán thôi. Thượng Quan Nhược Tuyết gật gật đầu: không sai, tiệc rượu này thật sự rất nhàm chán. Tôi cũng ngấy như đám đàn ông được thích. Bọn họ có thể có được thứ mà mình muốn nhờ nó. Cô nhìn về phía của Triệu Hy Thành và Kiều Tranh nói: bọn họ là hai người đàn ông xuất sắc nhất ở đây. Trong đó có một người là chồng cô. Thật sự chúc mừng. Cô quay đầu nhìn Chu Thiến, khóe miệng khẽ cười, ý cười không đến mắt, bởi mắt cô luôn lạnh lùng, giọng nói cũng như băng tuyết: cho nên sau này xin cô đừng đến gần anh Tần Tranh nữa. Chu Thiến nhìn ngừng cười, tim như kim đâm. Lời nói của Thượng Quan tiểu thư là có ý gì? Thượng Quan Nhược Tuyết nghe như bốn chữ Thượng Quan tiểu thư thì cứng đờ, sau đó trầm giọng nói: Tống Thiệu Lâm, cô, tôi biết cô. Cô chiếm trái tim của Kiều Trang suốt 6 năm. Cô không thể tưởng tượng lúc mới sang Mỹ anh ấy đau khổ thế nào đâu. Giờ vất vả lắm, anh ấy mới quyết định dứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Cô đừng làm nhiễu loạn anh ấy nữa. Chu Thiến càng nghe càng không hiểu, chỉ khẽ nói: anh ấy đi Mỹ sao? Khó trách không thể tìm được anh, khó trách chẳng có tin tức gì của anh. Tống Thiệu Lâm, cô sẽ hồ đồ cái gì? Trước chẳng phải cô đã đá anh ấy nên anh ấy mới đi Mỹ sao? Cũng khó trách, Kiều Tranh không có tiền, không có quyền như thái tử của tập đoàn Triệu Thị. Cô đã chọn thì đừng có như mất hồn trước mặt anh ấy như thế. Là người thì đừng quá ti tiện. Ánh mắt của Thượng Quan Nhược Tuyết nhìn cô tràn ngập sự chán ghét và khinh bỉ. Nhìn sắc mặt cô càng lúc càng trắng thì mới vên mặt bỏ đi. Trong lòng Chu Thiến đau đớn đớn không thôi. Tuy rằng cô không rõ những gì Kiều Tranh và Tống Thiệu Lâm đã trải qua, nhưng có một số việc cô có thể hiểu được. Kiều Tranh rất yêu Tống Thiệu Lâm, hơn nữa đến giờ cũng chưa hề quên. Chuyện này như con sóng nhấn chìm Chu Thiến. Sắc mặt cô trắng bệch, cảm giác không thể thở nổi. Chương 21: Lửa giận bừng bừng. Lúc gần đi, Chu Thiến lại dàn mặt Kiều Tranh một lần nữa. Lúc này Triệu Y Thành đang bắt tay chào tạm biệt Kiều Tranh. Anh nói: Kiều Tổng, xin hãy nghĩ về đề nghị khi nãy của tôi. Chuyện này rất có lợi cho cả hai chúng ta. Kiều Tranh mỉm cười nho nhã mà khiêm tốn: tôi nhất định sẽ suy nghĩ thận trọng, xếp Triệu đi từ từ. Nói xong, ánh mắt nhìn về Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy như ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ dồn vào câu nói nhẹ nhàng: Triệu phu nhân, đi thong thả. Chu Thiến chưa từng thấy ánh mắt này của anh, dường như có áp lực, vô cùng yêu thương, chân thành sâu sắc và sự bất đắc dĩ vô cùng. Cô không khỏi ngây người, chỉ có thể ngây ngác nhìn anh không nói nên lời. Đột nhiên Triệu Thành ôm thắt lưng cô, tay căng thẳng rồi hung hăng bấm eo cô. Chu Thiến đau đến thiếu chút nữa là kêu lên, nhưng lập tức cũng tỉnh táo lại. Cô phẫn nộ nhìn về phía của Triệu Hy Thành, chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Hy Thành thoải mái, nói với Kiều Tranh và Thượng Quan Nhược Tuyết: vợ tôi hôm nay hôm qua không ngủ ngon nên tinh thần có chút bất an, thật ngại quá. Nghe xong lời này, sắc mặt của Kiều Tranh trắng bệch, mà ánh mắt của Thượng Quan Nhược Tuyết nhìn cô sắc như đao. Chu Thiến càng tức giận, anh ta cố ý làm cho Kiều Tranh hiểu lầm.

dù gì cũng là đàn ông, động một tí là động tay động chân với vợ. Vợ chứ? Triệu Thành cười lạnh, mắt lóe ra ánh sáng đáng sợ. Thì ra cô cũng biết cô là vợ tôi. Vậy lúc cô và anh ta mắt qua mày lại, có nhớ cô là vợ của Triệu Thành này không? Tôi chẳng cùng ai mắt qua mà lại cả. Chú Y Thành đi đến bên cô, nắm lấy cầm cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, trán Chu Thiến tóc mồ hôi vì đau. Chú Y Thành không hề thương tiếc, anh trợn mắt nhìn cô, trong mắt lóe ra sự ngon lệ. Căn bản cô không hề mất trí nhớ. Giờ cô nói cho tôi biết, cô sẽ mất trí nhớ là có mục đích gì? Chương 22. Cô vĩnh viễn là đàn bà của Triệu Huy Thành tôi. Chu Thiến chỉ cảm thấy ngực như có ngọn lửa bốc thẳng lên. Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Chỉ vì thân thể này là vợ của anh ta sao? Đúng là biến thái. Chu Thiến hung hăng trợn mắt nhìn, trong mắt đầy sự căm hận và khinh thường. Cô lạnh lùng nói, chẳng phải anh ỷ vào mình là đàn ông sao? Chẳng phải ỷ vào sức khỏe hơn tôi sao? Anh kiêu ngạo cái gì? Buông tay, buông tay. Chữ Thành giật mình, ánh mắt của cô làm tim anh chậm xuống. Vì sao với một lái xe cô cũng có thể cười nói vui vẻ, với gã kia thì dịu dàng tình cảm, mà với người chồng như anh thì lại chẳng nói được câu một câu dễ nghe. Anh cảm thấy tim mình như một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đớn. Anh buông tay ra, mặt cô bị anh bóp, có vết xanh tím, trên da dẻ trắng trẻo như tuyết, trông vô cùng đáng sợ. Trong lòng anh dâng lên cảm giác thương xót, dường như ra tay quá nặng. Anh vươn tay định đỡ cô dậy, nhưng Chu Thiến lại hiểu lầm là anh định ra tay. Cô dùng sức gạt tay anh, ánh mắt càng thêm phẫn hận. Mắt Triệu Huy Thành nheo lại, sắc mặt âm trầm, đáng sợ. Sao? Người tình cũ đã trở về, có núi dựa vào nên bắt đầu cứng đầu sao? Chu Thiến đứng dậy, cô cố gắng nhìn đâu, lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Triệu Huy Thành, hai mắt như viên bảo thạch lóe sáng kinh người, hai má vì phẫn nộ mà ửng hồng. Lúc này cô có thần thái xinh đẹp khiến người ta mê hồn, đột phách. Cơn tức giận của Triệu Huy Thành lập tức dập tắt một nửa. Tôi nói lần cuối, tôi không sẽ mất trí nhớ. Tôi căn bản không biết mối quan hệ của mình với Kiều Tranh. Nếu cô không nhớ anh ta thì sao lại mất hồn lại phách thế? Triệu Tấm Thiều Lâm, cô cha tôi là thằng ngốc sao? Chu Thiến nhất thời ngẹn họng, cái này thật khó giải thích. Triệu Thành cười lạnh, diễn đi, sao không diễn tiếp? Chu Thiến ngồi xuống giường, hồi lâu sau mới nói, tin hay không là tùy anh, tôi không muốn giải thích. Tấm Thiều Lâm, tôi mặc kệ cô có mất trí nhớ thật hay là mất trí nhớ giả, về sau không cho cô gặp anh ta. Cô là đàn bà của tôi, điều này cô phải nhớ kỹ. Anh hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú đầy tà mị và âm ngon. Cô cũng biết tính tôi rồi, chọc giận tôi không chỉ cô, ngay cả Kiều Tranh. Triệu Hy Thành liên tục cười lạnh, lần này vô cùng kích thích Chu Thiến. Đầu cô như sấm nổ, bật thốt, không được làm tổn thương anh ấy. Triệu Huy Thành đột nhiên ngừng lại, anh chỉ gắt gao nhìn cô, đôi mắt tối đen như hang động sâu đáng sợ, có thể nuốt trôi vạn vật. Sau đó anh đột nhiên vươn tới, đẩy cô xuống giường, chân thon dài gắt gao chặn cô lại, sau đó hung hăng hôn cô. Nụ hôn này thô bạo, dã man, như muốn phá hủy điều gì đó, lại như muốn cướp lấy cái gì. Sự phẫn hận vô cùng và sự đau đớn vô cùng. Môi Chu Thiến bị anh cắn, sinh đau. Cô tức giận đến run người, hai tay ra sức nắm tóc Triệu Huy Thành, sức lớn đến sật tung một nắm tóc. Triệu Huy Thành ngẩng đầu, trong mắt là sự phẫn nộ và thô bạo. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả sự đau đớn nữa. Nhưng Chu Thiến cũng không phát hiện những điều đó. Lúc này trong lòng cô chỉ có sự chán ghét và oán hận. Ánh mắt nhìn anh như nhìn thấy thứ ghê tởm nhất thế giới. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, buông, đừng đem thân thể dơ bẩn của anh chạm vào tôi. Sự đau đớn trong mắt của Triệu Huy Thành càng đậm.